cần cẩn thận. Hạ Nhi sợ đến che mắt. Trong nháy mắt thiết thương quét đến đầu Tiêu Trần, con mắt Tiêu Trần nghiêng sang. Đột nhiên hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng búng một cái trên trường thương, cực kỳ nhanh đến độ mang theo vô số tàn ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.